Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1511, có thể có tư cách vào thành. Xoẹt, dầu nước phảng phất mưa rào tầm tã, từ cự đại phượng hoàng thân thể trong nện rơi trên mặt đất. Bắn tung tóe ra, bàng bạc hương khí, phảng phất nổ tung bom, tứ tán tràn ngập, không ngừng mà chui vào người hơi thở trong. Để cho người ta cảm thấy một trận mãnh liệt mùi thơm xông vào mũi, say mê vạn phần. Nơi xa thần vương nhóm đều nhìn ngốc. Bọn họ lần thứ nhất kiến thức đến bộ dạng này nấu nướng thủ đoạn. Này cự đại ăn mày phượng hoàng, phảng phất như là trong đêm tối ngôi sao giống như, không ngừng tản ra hào quang óng ánh, từ trong ra ngoài, tràn ngập cự đại sức hấp dẫn. Tại gọi là hoa phượng hoàng dưới đáy, Bộ Phương ôm một cái so với hắn người còn muốn cự đại phượng hoàng chân. Không kịp chờ đợi chính là hé miệng cắn. Miệng vừa hạ xuống, mềm thịt mềm nhất thời trải tản ra tới. Tuy nhiên cái này phượng hoàng cự đại, nhưng là, chất thịt lại là không có chút nào lão đạo. Bắt đầu ăn, mềm non vô cùng, cắn xuống một thanh. Nước thịt cùng dầu nước nhất thời đồng thời bắn tung tóe ra. Tràn ngập tại Bộ Phương trong miệng. Oạch một tiếng, cả khối thịt chính là chui vào Bộ Phương trong miệng. Theo hầu nói, một đường chui vào Bộ Phương trong dạ dày. Nhượng này đã sớm đói khát đến co rút dạ dày. Phảng phất cảm nhận được nước mưa tưới nhuần giống như. Lập tức nhuyễn động, bước mới ngẩng đầu lên. Thở phào một hơi, hắn ăn miệng đầy dầu nước. Mang trên mặt sảng khoái. Không sai, cũng là loại vị đạo này. Đây chính là mỹ thực tư vị. Loại kia xẹt qua hầu nói, chui vào trong dạ dày, nhượng người tinh thần lập tức tinh thần vị đạo. Lộc cộc, Bộ Phương dạ dày phảng phất một cái cự đại hồng lô. Hồng lô xoay tròn, lập tức liền đem trong dạ dày thực vật cho tiêu hóa hết. Loại cảm giác này, thật không bình thường mỹ hảo. Bộ Phương nước bọt tựa hồ cũng muốn chảy xuôi xuống tới. Nắm lấy này cự đại phượng hoàng chân, bắt đầu không ngừng gặm. Dù cho này phượng hoàng chân cự đại như phòng ốc, nhưng là Bộ Phương lại là không có chút nào e ngại. Hắn biết, hắn có thể ăn xong. Phượng hoàng da, rất lợi hại mềm non. Vừa vào miệng, còn có chút co giãn. Tại trong miệng bắn ra, da thịt đặc biệt hương. Đó là mỡ vị đạo. Xẹt một tiếng, hàm răng cắn vào, xé rách hạ da thịt. Dầu nước bắn tung tóe. Bộ Phương không ngừng nhấm nuốt. Hạ Thiên cùng rất nhiều thần vương đã sớm nhìn ngốc. Cái này tướng ăn, đơn giản cùng quỷ chết đói đầu thai giống như. Bất quá, nhìn thấy Bộ Phương này tướng ăn, bọn họ cũng là cảm thấy một trận cảm giác đói bụng đánh tới. Ngửi ngửi trong không khí mùi thơm, giống như ăn thật ngon bộ dáng. Bọn họ là thần vương, thần lực trong cơ thể tràn đầy, căn sẽ không xuất hiện cái gì nghèo đói tình huống. Nhưng là giờ phút này, lại là cảm thấy trong bụng dạ dày nhúc nhích, đó là bị mỹ thực hấp dẫn. Đã như vậy, vậy liền ăn đi. Hạ Thiên đã sớm đập đi lấy miệng. Nàng phát hiện, đi theo Bộ Phương, càng là có không ít ăn ngon. Bộ Phương, chúng ta có thể ăn không? Hạ Thiên nhìn lấy mang theo cự đại như phòng ốc phượng hoàng chân ngồi dưới đất Bộ Phương. Nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Hỏi. Bộ Phương đang bận ăn, chỗ nào lo lắng trả lời Hạ Thiên, chỉ là khoát khoát tay, ra hiệu nàng tự mình động thủ. Tiểu Hồ đứng lặng tại Bộ Phương trên bờ vai, thân thể thẳng thẳng tắp, cái mũi đang không ngừng run run, phía sau cái mông chín cái đuôi đang không ngừng chập chờn. Bộ Phương tựa hồ là cảm nhận được Tiểu Hồ khát vọng, khóe miệng nguy nga kéo một cái, giơ tay lên. Lòng cốt thái đao hướng phía này cự đại ăn mày phượng hoàng chính là chém tới. Thổi phù một tiếng, dầu nước bắn tung tóe, chém xuống phượng hoàng cánh, mang theo tay run một cái. Thần thức phun trào, cự đại tinh thần lực, khiến cho này cánh lơ lửng mà đến, bay đến Tiểu Hồ trước mặt. Tiểu Hồ nhãn tỉnh sáng lên, há to mồm, nhảy lên một cái, bắt đầu ăn uống thả cửa. Hạ Thiên thân hình phiêu miểu. Lơ lửng tại này cự đại ăn mày phượng hoàng trước đó. Phượng hoàng thịt phảng phất hoàng kim đồng dạng sáng chói. đẹp không sao tả xiết. Cho dù chết, bị làm thành món ăn, Phượng Hoàng vẫn như cũ là phong hoa tuyệt đại. Cao ngạo dương cái đầu, tinh mỹ phảng phất tác phẩm nghệ thuật, để cho người ta kinh thán không thôi. Hạ Thiên thậm chí đều có chút không đành lòng động thủ. Quận chúa đại nhân, nhượng vương đến. Nữ nhân thiên tính là thích trưng diện, nhưng là ở đây thần vương nhưng không có loại kia tiểu tâm thái nữ nhân. Bọn họ bắn ra mà đến, cười to không thôi, hơi thở bỗng nhiên run run, phảng phất hút lên cự đại cuồng phong, thần lực phun trào, trực tiếp hóa thành cự đại thần lực thủ trưởng, bắt lấy này cự đại phượng hoàng thịt, xẹt một tiếng, kéo xuống một cái chân. Thân là thần vương, ôm chân kia chính là ăn uống thả cửa đứng lên, ngoạm miếng thịt lớn, mới là thống khoái. Hạ Thiên trợn mắt chừng một cái. A, nam nhân, về sau tâm thần nhất động, không gian pháp tắc, hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén, cắt chém xuống, chỉnh chỉnh tề tề đem phượng hoàng cánh cắt đi. Nàng ôm cánh, cũng là tại một góc bắt đầu ăn, còn lại thần vương nhao nhao động thủ. Chỉ chốc lát sau, một cái cự đại phượng hoàng, chính là ăn một nửa. Ở đây đều là thần vương, bọn họ muốn ăn phi thường to lớn, muốn ăn xong nguyên một chỉ phượng hoàng cũng không có vấn đề gì. Bất quá, cái này dù sao cũng là huyết thú vương nguyên liệu nấu ăn. Huyết thú vương trong thịt ẩn chứa có thể số lượng lớn lấy no bạo một vị trung đẳng thần vương. Cho nên, ở đây thần vương ăn một hồi, liền đều không ăn, bọn họ đập đi lấy miệng, trở về chỗ để cho người ta say mê mỹ vị. Ầm ầm, cự đại phượng hoàng xương nện rơi trên mặt đất, trên đó còn ẩn chứa một chút tia thịt dây. Bộ Phương ăn xong phượng hoàng chân, cảm giác đói bụng hòa hoãn một số, nhưng là hắn như cũ cần đại lượng vật thật đến bổ sung. Một bước đạp xuống, Bộ Phương đi vào này cự đại phượng hoàng đỉnh đầu, bắt đầu lại từ đầu ăn. Bộ dáng kia, quả thật làm cho không ít người kinh hãi. Khó trách thiên phú như vậy yêu nghiệt. Đây chính là huyết thú vương thịt a. Tầm thường bán thần, ăn mấy ngụm khả năng liền no bụng. Nếu như ta tại bán thần thời điểm cũng có thể ăn như vậy, ta khả năng cũng sẽ trở thành đỉnh cấp thiên tài. Có lẽ, đây chính là yêu nghiệt đi. Chung quanh thần vương ăn no, đều là vui cười nhìn lấy Bộ Phương. Hạ Thiên cũng đã ăn không vô, nàng lau trên khóe miệng dầu nước, nàng toàn thân đều là dâng lên lấy nồng đậm tinh khí. Nàng ẩn ẩn cảm giác mình tựa hồ muốn đột phá giống như, dù sao cũng là trong di tích bài danh 10 vị trí đầu huyết thú vương thịt. Xác thực bất phàm, mọi người ngẩng đầu lên, nhìn lấy Bộ Phương ôm phượng hoàng thịt đại gặm. Từ đầu bắt đầu, phượng hoàng thịt chính là dần dần giảm bớt. Từng ngụm ăn thịt, không ngừng xé rách lấy phượng hoàng ra thịt. Chỉ chốc lát sau, cự đại huyết phượng hoàng, chính là chỉ còn lại có một đống bộ xương, mà mọi người có thể nhìn thấy. Bộ Phương dạ dày, hơi hơi hở ra, Bộ Phương ngồi dưới đất, thở ra một hơi thật dài. Thỏa mãn, triệt triệt để thỏa mãn. Bộ Phương ban đầu điên cuồng chi ý cũng là khôi phục lại. Nghèo đói thời điểm, người liền so sánh đáng sợ. Bộ Phương đứng người lên, thở ra một hơi, khí trong hồn nhiên đều là tinh mang. Hắn mặc dù có chút chắc bụng cảm giác, nhưng là thân thể nhưng vẫn là như đói như khát. Bành trướng cảm giác đói bụng đang không ngừng đánh tới. Bộ Phương có thể cảm thấy, hắn rất nhanh lại phải đói. Đây là hấp thu thiên thần huyết hậu di chứng a. Bộ Phương nheo lại mắt, chung quanh thần vương nhóm phi tốc tới gần. Nhìn về phía Bộ Phương, tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi lại có thể giết huyết phượng hoàng. Chấm ngoặc kép, bán thần chi cảnh lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Quá yêu nghiệt, hiện ở hậu bối, quả nhiên thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Ha ha ha, ta liền ưa thích hội ăn tiểu bằng hữu. Ngoặc kép, thần vương nhóm nhao nhao đối Bộ Phương cười ân cần thăm hỏi. Đến sở hữu thần vương đều đã. Hạ Thiên cùng Bộ Phương nhất định gặp nạn, dù sao cũng là huyết phượng hoàng xuất thủ, trừ phi trong di tích mấy vị kia đỉnh cấp cường giả. Nếu không người bình thường, căn chạy không thoát, không hề nghi ngờ, Bộ Phương trong tay một nhất định có huyết phượng hoàng chỗ khát vọng đồ, vật. mà làm cho huyết phượng hoàng chỗ khát vọng này chỉ có thiên thần huyết cùng thiên thần xương. Bộ Phương hướng phía chung quanh thần vương nhóm gật gật đầu. Hắn xoa xoa dạ dày, ánh mắt phiêu hốt, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, Bộ Phương có thể cảm nhận được từng tôn huyết thú cùng huyết thú vương khí hơi thở đang tràn ngập. Ân, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tại cái hướng kia. Di tích này đầu khu vực, chính là nguy hiểm nhất địa phương. Bất quá lịch đại thần vương cùng thần hoàng lần nữa thám hiểm, thì là thành lập một tòa thành trì. Tiểu huynh đệ có thể đi trong thành trì. Chỗ ấy nhất định là an toàn. Một vị thần vương vừa cười vừa nói. Trong truyền thuyết thần vương thành, trong thành cường giả, đều là thần vương cùng thần triều đỉnh phong yêu nghiệt. Hạ Thiên hiếu kỳ hỏi. Cái này thần vương thì là nhẹ nhàng cười một tiếng. Không sai, thần vương thành, hạ ấp thần triều đỉnh cấp thần vương. Cơ bên trên đợi tại thần trong vương thành. Vì thu hoạch được thượng cổ thiên thần trong di tích tránh thức bảo bối. Vì trùng kích này chí cao vô thượng thiên thần chi cảnh. Thần vương đều là bận rộn. Bọn họ cùng Bộ Phương cùng Hạ Thiên tán gẫu một chút. Chính là nhao nhao rời đi. Dù sao, bọn họ đều là có nhiệm vụ tại thân. Nhiệm vụ này đến từ thần vương thành. Bọn họ nói cho Hạ Thiên cùng Bộ Phương thần vương thành lộ tuyến. Về sau, thần vương nhóm chính là rời đi. Chung quanh một vùng phế tích, Hạ Thiên cùng Bộ Phương cùng nhìn nhau. Ôm ăn giống như một cái tiểu viên cầu giống như tiểu hồ. Hướng phía thần vương thành phương hướng tiến đến. Bộ Phương tâm tư đang lưu truyền. Thần trong vương thành hẳn là có thượng cổ thiên thần vẫn lạc chi địa manh mối đi. Không có chiến thuyền, hai người chỉ có thể đi đường. Tại trong rừng cây xuyên toa, tốc độ ngược lại cũng không chậm. Trên thực tế, loại này xuyên toa là có phong hiểm, sẽ khiến chung quanh đáng sợ huyết thú chú ý. Nhưng là, Bộ Phương vừa mới làm thịt một đầu đỉnh cấp huyết thú vương, đồng thời còn đem nó cho ăn. Trên thân lưu lại sát khí cùng huyết thú vương oán khí. Trừ phi là cùng huyết phượng hoàng một cái cấp bậc huyết thú vương. Còn lại huyết thú vương cũng không dám tới gần. Như thế cho Bộ Phương cùng Hạ Thiên tiết kiệm không ít phiền phức. Hai người phi tốc phi nhanh. Bộ Phương cảm giác mình trong bụng lại là truyền đến một trận cảm giác đói bụng. Loại cảm giác này, nhượng hắn rất khó chịu. Nhưng là còn tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng. So với chi lúc trước cái loại này thâm nhập cốt tủy cảm giác đói bụng so sánh. Trên đường đi, Bộ Phương con mắt hiện ra ánh sáng. Nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng. Muốn tìm được một số huyết thú. Lại đem bọn nó cho làm. Đắc ý ăn một bữa. Bất quá, bởi vì huyết phượng hoàng khí tức tồn tại. Cho nên không có huyết thú vương dám tới gần. Đi đường suốt đêm, thiên cương sáng. Khải minh tinh chiếu rọi mà xuống. Nhãn quang từ đầu khu vực đỉnh đầu, một đường càn quét mà đến, nhượng thiên địa một lần nữa phun tỏa hào quang. Bộ Phương cùng Hạ Thiên rơi xuống. Nơi xa, một tòa nguy nga thành chỉ lơ lửng trên bầu trời. Từng vị trên thân bạo phát cường hãn khí tức thượng đẳng thần vương từ này trong thành trì chạy như bay mà ra, trong nháy mắt đi xa. Thần vương thành, đến, Bộ Phương cùng Hạ Thiên con mắt đều là sáng lên. Hai người dậm chân mà ra, hướng phía treo lơ lửng giữa trời thần vương thành mà đi. Thần vương thành lối vào, một vị hắc bào lão giả bàn ngồi ở đằng kia. Bộ Phương cùng Hạ Thiên khẽ dựa gần, lão giả kia chính là mở mắt ra. Ông, một cỗ đáng sợ khí tức tràn ngập ra. Bốn phía thiên khung tựa hồ cũng là bị phong tỏa lại giống như không gian pháp tắc. Hạ Thiên cùng Bộ Phương đôi mắt lập tức đọng lại. Đây là phi thường cao thâm không gian pháp tắc, một vị lĩnh ngộ không gian pháp tắc thượng đẳng thần vương. Người đến người nào? Chấm ngoặc kép, lão giả mở ra đục ngầu ánh mắt, nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương cùng Hạ Thiên. Một cái trung đẳng thần vương, một cái bán thần, các ngươi vì sao có thể đi vào thần vương thành? Lão giả nói, thần vương thành không phải ai cũng có thể đi vào. Mời cho lão hủ triển lãm để cho các ngươi vào cửa tư cách. Chấm ngoặc kép, hắc bào lão giả khí tức hùng hồn. Lời nói thanh âm dẫn tới hư không đều là rung động không ngừng. Hạ Thiên hít một hơi lãnh khí. Không hề nghi ngờ, Đây chính là những thần vương đó nói tới. Thần vương thành thủ môn nhân. Triển lãm tư cách a. Hạ Thiên híp híp mắt. Về sau, sợi tóc phiêu đãng đứng lên. Trên đỉnh đầu, pháp tắc viên luân hiển hiện. Hùng hồn khí tức rung động hư không. Không gian pháp tắc, tăng thêm tiếp cận thượng đẳng thần vương pháp tắc chi lực. Có thể, người con bé này miễn cưỡng có thể nhập thần vương thành. Lão giả thản nhiên nói. Đôi mắt không có chút rung động nào. Không sợ hãi chút nào. Hạ Thiên hướng phía lão giả khom người. Về sau, chính là mang theo bộ phương. Muốn vào thành, đột nhiên, trước người không gian ngưng trệ. Hạ Thiên cùng bộ phương đều là sững sờ. Hắc bào lão giả ngồi tại gạch đá bên trên. Nhàn nhạt nhìn lấy bộ phương. Ta nói nữ oa tử có thể tiến. Nhưng là, ngươi cái này bán thần. Có tư cách gì tiến vào? Lão giả đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm bộ phương. Phảng phất muốn đem bộ phương cho nhìn thấu giống như. Nhưng là, bộ phương trên thân phảng phất bảo bọc một tầng huyền ảo lực lượng. Nhượng lão giả nhìn không thấu bộ phương pháp tác. Cái này rất lợi hại thật không thể tin. Cũng làm cho lão giả có hứng thú. Vào thành tư cách, bộ phương nhìn Hạ Thiên liếc một chút. Về sau, thở ra một hơi thật dài. Tâm thần nhất động, điền viên thiên địa hiển hiện một góc. Sau một khắc, rầm rầm, từ này điền viên trong trời đất. Huyết phượng hoàng bị ăn sạch sẽ phượng hoàng xương nhất thời đổ đầy. Xếp tại trước mặt lão giả. Huyết phượng hoàng không cam lòng khí tức từ đó tràn ngập ra. Bộ phương chắp lấy tay. Mặt không biểu tình nhìn lấy lão giả. Dạng này, có thể có tư cách vào thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.